Chương 2203, bại hoại, 3. Sống sờ sờ cắt bỏ thịt, đến trong miệng khả năng sẽ còn nhảy nhót hai lần, tư vị này, nhất định phi thường mỹ vị. Các ngươi nói sao chúng xài lang một trận cười vang. Mà Trần Đạt cùng Thanh Nha Môn chúng người đã triệt để tuyệt vọng. Từ Dũng bị dâm đến thổ huyết bất tỉnh đi. Lý Tú Tú càng là đã bị gấp gáp cái nào đó xài lang đặt ở dưới thân, vô luận nàng làm sao thét lên, đều chỉ có thế gặp ngập đầu lang đủ. Toàn bộ giữa rừng núi, tràn ngập xài lang nhóm thoải mái tùy ý nhe răng cười âm thanh, cùng từng tiếng như từ địa ngục thâm nguyên phát ra tới thê thảm gào thét. Ngay tại kia dẫm lên Trần Đạt xài lang muốn chặt xuống hắn cái thứ hai tay lúc, đột nhiên một đạo quang mang hiện lên. Kia xài lang sắc mặt run lên, tay mắt lanh lẹ về sau một cái bay ngược. Sau đó liền nghe rừng bên ngoài một cái như tiếng trời dễ nghe thanh âm chậm rãi truyền đến. Muốn đem tiểu đệ của ta trẻ thành nhân trệ, hỏi qua ý kiến của ta sao? Trần Đạt thân thể đột nhiên run lên, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lại. Liền gặp ba đạo thân ảnh chậm chạp từ trong rừng cây đi ra. Một thân áo đo, nữ giả nam trang hiên ngang nữ tử, tuấn tú đáng yêu thiếu niên, còn có kia dưới ánh mặt trời tuyệt diễm làm cho tâm thần người cũng vì đó chấn động thiếu nữ. Mỗi một cái đều là như thế lóa mắt, như thế chói mắt, liền phảng phất từ trên trời giáng xuống thần chỉ. Huyết thủ xài lang nguyên bản bị đột nhiên xuất hiện công kích giật nảy mình. Chờ phát hiện đi ra nhân chỉ là mấy cái nguyên anh nhất giai vật nhỏ, lập tức tâm thần buông lỏng. Vừa mới là con nào tiểu xuất sinh đánh lén la ho tư cái kia kem chút bị cắt đứt tay xài lang hung ác xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Mộ Nhan trên thân. Chờ thấy rõ bộ dáng, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Cực phẩm, quả nhiên là cực phẩm a, hắn hút trượt một lần nước bọn, lão lại, xeo mụn. Ngươi nói chúng ta chằn trọc từng cái bí cảnh, làm lâu như vậy huyết thủ xài lang, có từng thấy như thế cực phẩm cô nàng sao? Kia hai cái được gọi là lão lại cùng xeo mụn huyết thủ xài lang, cũng đều há to miệng, một mặt si mê, đẹp, thật sự là quá đẹp, này chỗ nào là nữ nhân, quả thực là yêu tinh á. Chuyến này xa la bí cảnh quả nhiên không uổng công, chỉ riêng chơi một chút dạng này cực phẩm, liền đã đăng giá. Ha ha ha, nguyên bản bị Mộ Nhan ba người ra sân rung động, cảm động Trần Đạt bốn người, sắc mặt lập tức biến đổi. Trần Đạt thậm chí không lo được mình đoạn mất một cái tay, la lớn, lão đại, các ngươi đi mau, những người này là huyết thủ xài lang, các ngươi chạy mau. Ai Trần Đạt mấy người đều biết Mộ Nhan thực lực bọn hắn cường đại. Nhưng dù là cường đại hơn nữa, QNZ không thể nào là huyết thủ xài lang đối thủ. Mỗi một cái huyết thủ xài lang trên tay dính lấy nhân mạng đều là nhiều vô số kể. Bọn hắn có thế tại cừu hận của người khác cùng trong sự sợ hãi nhảy nhót lâu như vậy, có thể đủ chứng minh, bọn hắn thực lực mạnh bao nhiêu. Nhưng ít ra chí ít lấy lao đại thực lực, nếu như mặc kệ bọn hắn, muốn trốn có lẽ còn là trốn được. Muốn chạy trốn xài lang nhóm cười to ba tiếng, tựa như tia chớp vọt tới, đem ba người bao bọc vây quanh, vào chúng ta lưới, muốn chạy trốn muộn cầm đầu cái kia mọc ra mùi ưng nam nhân, liếm môi một cái này cực phẩm nhất cô nàng là của ta. Còn lại các ngươi phân. Ha ha ha, ta nghe nói, xinh đẹp nam nhân tư vị nhưng so sánh những nữ nhân kia tốt hơn nhiều. Ta còn không có thưởng qua đây, cái này thỏ ca nhi, liền cho ta cùng sẹo mụn đi nói như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể tuyển cái này nam nhân bà rồi chật chật. Cô nàng này nhìn xem liền rất cay, bất quá, càng cay càng có ý tứ ta thích. Ha ha ha, Trần Đạt bọn hắn đầy dây tuyệt vọng, lại còn tại máu me đầy mặt nước mắt hô hào để bọn hắn chạy mau. Tấu chương xong.